tự mình vọng đoán, không biết thì đừng nói. Vân Lãnh Ca giống như là nghe được âm thanh Mộ Dung Diệp cắn răng, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, đập vào mắt là dung nhan tuyệt mỹ cùng nụ cười vui vẻ kinh tâm động phách của hắn. Tim cứng lại, cảm thấy giống như bị một bàn tay kéo lấy, ngay cả hô hấp bình thường cũng khó khăn. Dù Nhiên muội muội, ngươi đi trước đi, bản thế tử rất muốn cùng Vân Nhị tiểu thư điều tra kiểu ý trung nhân ta vừa ý. Đôi mắt ẩn tình chăm chú nhìn kia của Mộ Dung Diệp mang theo mị hoặc cùng dẫn dụ nồng đậm, cố ý nhấn mạnh hai chữ điều tra. Dù Nhiên công chúa đã sớm bị nụ cười kia của Mộ Dung Diệp làm cho mê mệt đến thất điên bát đảo, đã sớm quên mình ở nơi nào, ngây ngốc nhìn gương mặt giống như yêu nghiệt của hắn, nghe được hắn nhắc tới tên mình, mới tỉnh lại, cẩn nhận liếc mắt nhìn ánh mắt không lành của Diệp ca ca tính toán một chút, dù sao cũng không thể chọc. Góc truyện audio.com, Diệp ca ca mất hứng, nếu không sau này hắn sẽ không nói chuyện với mình. Thượng quan Du không nói hai lời liền rời khỏi lương đình, nhỏ giọng giải thích một phen với Lý Công Công đang nhìn về phía bên này, sau đó gọi cung nữ đứng cách đó không xa đi. Dư Quang Vân Lãnh Ca thấy ánh mắt hàm chứa ý xin lỗi của Lý Công Công nhìn về phía bên này, chần chừ rời khỏi tầm mắt của nàng. Rốt cuộc Thượng quan Du nói gì thế? Trong lòng Vân Lãnh Ca nóng nảy, đứng yên bất an. Mộ Dung Diệp lấy tay nâng cằm, lười biếng thưởng thức đôi mắt sáng đang di chuyển xung quanh của Vân Lãnh Ca, trái tim vui vẻ, nổi lên suy nghĩ ác động, chậm rãi nói. Vân Nhị tiểu thư giống như rất vội, có phải đang suy nghĩ loại nữ tử mà bản thế tử thích không, nghĩ xong liền đi tìm Thượng quan Du nịnh hót lấy lòng. Thế tử hiểu lầm rồi, công chúa hỏi tiểu nữ không thể không đáp, chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Vân Lãnh Ca cắn cắn môi, nhận lỗi nói. Vậy nàng nói một chút, bản thế tử thích nữ tử như thế nào, đáp đúng, bản thế tử cho nàng rời đi. Đôi mắt Mộ Dung Diệp long lanh rực rỡ sáng quắc nhìn nàng, chậm rãi nói một câu khiến Vân Lãnh Ca hộc máu. Hắn thích nữ tử như thế nào, làm sao ta biết được, Vân Lãnh Ca buồn bực suy nghĩ, dù là may mắn đáp đúng, hắn cũng có thể phủ nhận, đúng hay sai, đều là suy nghĩ của hắn. Hắn vốn đang cố ý. Xinh đẹp đáng yêu, khéo hiểu lòng người, thẳng thắn bạo ngược, khuynh quốc khuynh thành, tài tình nhất thiên hạ. Nhịp tim Vân Lãnh Ca đập nhanh, trong nháy mắt nói ra các loại hình. Ánh mắt Mộ Dung Diệp khẽ nheo, khói mù quanh quẩn trong lòng càng đậm hơn, nàng thật sự dám. Mơ hồ cảm giác được hơi thở nguy hiểm đánh tới, dường như có điểm báo tức giận phát tác, Vân Lãnh Ca dùng khăn lụa lâu lâu mồ hôi rỉ ra trên trán, chẳng lẽ không đúng. Năm kiểu vừa rồi tuyệt đối là kiểu nữ tử ưu tú xưa nay chưa từng có, chẳng lẽ không có một người nào trong lòng hắn cảm thấy tốt. Tiếp tục hình dung đủ 100 loại bản thế tử cũng mở từ bi thả nàng đi. Mộ Dung Diệp đổi cánh tay chống cằm, đôi mắt đủ màu sắc thờ ơ nói. 100 loại, rồng sinh 100 con, mỗi con một khác, nhưng mỹ nhân trên đời này đều một dạng, từ ngữ không thể giống nhau, đây không phải cố tình làm khó thì là cái gì? Cách chương.